Đệ nhất kiếm thần, chương 6358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng ta như sợ đạo nhất lại hỏi thêm vấn đề gì, lập tức biến mất trong tinh không sâu thẳm. Đạo nhất đứng nguyên, vẻ mặt sững sờ. Advertisement, trong tinh không, đạo nhất vẫn không nói gì. Mới đầu, nàng ta chỉ là đơn thuần cho rằng kiếm đạo cô gái váy trắng rất mạnh. Advertisement, thế nhưng, nàng ta sai rồi. Cô gái váy trắng mạnh không chỉ đơn thuần là kiếm đạo mạnh. Về kiến thức của cô gái váy trắng, đã vượt qua vùng vũ trụ này rồi, cũng vượt qua cả người dị duy. Cô gái váy trắng tại sao lại mạnh như vậy? Hơn nữa, càng lúc lại càng mạnh, bởi vì nàng ta cũng đang học tập. Nghĩ đến đây, đạo nhất lắc đầu khẽ cười. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nàng ta bị người ta nói là thất học. Đương nhiên, nàng ta không thể phản bác. Trước mặt cô gái váy trắng thì đúng là nàng ta thất học. Một lúc sau, đạo nhất quay người rời đi. Đạo nhất quay về gian phòng trúc bên hồ. Lúc này Diệp Huyên đang điên cuồng nghiên cứu những cuốn sách cổ liên quan đến linh hồn mà Diệp Thần từng để lại. Học tập, lúc trước hắn không tu luyện linh hồn cho tốt. Cho dù có tu luyện thì cũng chỉ đơn thuần là hấp thụ một vài linh hồn. Nhưng cũng chưa từng tu luyện linh hồn theo hệ thống bao giờ. Mà hiện tại sau khi tiếp xúc với những kiến thức linh hồn này, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Linh hồn, đây là điểm mà trước giờ hắn đều luôn xem nhẹ. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên đang học ở phía xa, nàng ta không đến làm phiền Diệp Huyên. Khoảng chừng một canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi phòng trúc, hắn đến một vùng tinh không. Sau khi tiến vào tinh không, hắn lập tức xuất khiếu linh hồn. Cách chương.